Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, làm khó dễ. Gai nhiệt tình ước chiến. Kakashi tự nhiên không tiện cự tuyệt. Cuối cùng dùng nhất là công bằng ăn mì đại chiến. Ân, nói một cách đơn giản, liền là ai trước tiên đem một bát Ichiraku ramen ăn xong. Kết quả không cần phải nói. Kakashi chớp mắt ăn mì pháp lấy không hề nghi ngờ ưu thế lấy được sau cùng thắng lợi. Gai tiếc nuối bại trận, tuyên cáo lần tiếp theo tuyệt đối sẽ chiến thắng Kakashi. Kakashi từ chối cho ý kiến. Trong sinh hoạt có dạng này một vị hảo hữu điều hòa, thật sự là một kiện chuyện thú vị. Kakashi về nhà thu thập xong đồ vật, liền hướng phía Sát Chi Quốc xuất phát. 3 ngày về sau, Kakashi chạy tới Sát Chi Quốc cảnh nội. 8 năm chưa từng đi Sát Chi Quốc. Lúc này Sát Chi Quốc theo trước so sánh, phát sinh biến hóa cực lớn. Có lẽ là mấy năm nay Sát Chi Quốc kiếm không ít tiền. Kakashi rõ ràng cảm giác được, Sát Chi Quốc cửa thành so với trước đó, lộ ra càng thêm khí phái. Xem ra mấy năm này Sát Chi Quốc phát triển địa không tệ a. Lúc này Kakashi một thân bạch bào, hộ trán cũng không có đeo, chính như trước đó đi vào Sát Chi Quốc như vậy hình tượng. Cái này vị trẻ tuổi, ngươi là thật lâu không có tới Sát Chi Quốc đi. Kakashi chính cảm khái, đằng sau có một vị lão giả đi tới, xem ra cũng hẳn là muốn đi vào Sát Chi Quốc người. Lão tiên sinh, ngươi nói không sai. Ta lần trước đến nơi này, vẫn là tại 8 năm trước đó. Kakashi nói, 8 năm sao? Cũng khó trách có thể như vậy cảm khái. Mấy năm trước đó, Sát Chi Quốc thủ lĩnh Toshiro đại nhân nhận một cái đồ đệ, tên là Hokushin Yaiba. Cái này Hokushin Yaiba nhưng là không tầm thường a. Là năm đó Hokushin gia tộc người thừa kế. Hokushin gia tộc bởi vì Hokushin Yaiba cũng lần nữa gia nhập Sát Chi Quốc, có Hokushin gia tộc trợ giúp, Sát Chi Quốc phát triển thế nhưng là thêm nhanh hơn không ít a. Hokushin gia tộc không phải sớm đã xuống dốc sao? Kakashi nghi ngờ nói, lời này nhưng không đúng. Hokushin gia tộc nghe nói lúc trước chỉ là bị ép ẩn cư, thầm phát triển thực lực mà thôi. Lão giả say sưa ngon lành nói. Kakashi trầm tư một lát, lập tức cười nói, lão tiên sinh, người biết địa thật nhiều a. Ai, cái này có cái gì, Sát Chi Quốc người đều biết, đa tạ lão tiên sinh nói cho ta những thứ này. Không khách khí, không khách khí, nhìn người trẻ tuổi trang phục của ngươi, hẳn là một cái võ sĩ a, có phải hay không nghĩ gia nhập Sát Chi Quốc hộ vệ đội a? Lão giả bát quái nói. Kakashi cười lắc đầu, nói ra, ta chỉ là tới gặp một vị cố nhân mà thôi. Nguyên lai là dạng này a. Lão giả giật mình nói, kia ta đi trước, lão tiên sinh gặp lại. Kakashi nói xong liền rời đi. Lão giả này thật đúng là như quen thuộc, vừa đến đã mình nói một đống. Bất quá cũng khó trách, loại này đã có tuổi lão nhân ra, xác thực rất nói nhiều. Đoán chừng là bình thường một cá nhân quá tịch mịch. Kakashi cũng không có để ý, thuận ký ức chậm rãi đi tới Sát Chi Quốc thủ lĩnh phủ đệ, cũng chính là Toshiro chỗ cư ở địa phương. Người kia dừng bước, nơi này không phải có thể tùy tiện ra vào địa phương. Cổng tuổi trẻ võ sĩ nói. Kakashi cười nói, mời bẩm báo Toshiro tiên sinh. Liền nói Hatake Kakashi cầu kiến. Trẻ tuổi võ sĩ nghe vậy sững sờ, lập tức lạnh giọng nói ra, người nói, người gọi Hatake Kakashi. Kakashi nhướng mày, cảm thấy một tia không thích hợp, nhưng vẫn là nói ra, không tệ, ta chính là Hatake Kakashi. Quả nhiên là ngươi cái này Hatake gia tiểu tử. Tiếp chiêu, trẻ tuổi võ sĩ trực tiếp rút ra bên hông trường đao, hướng phía Kakashi chém vào mà đi. Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, để Kakashi không khỏi sững sờ. Nhìn hàn quang lẫm liệt trường đao, hiển nhiên là mang theo sát ý. Trường đao chỉ chính là Kakashi đầu lâu. Kakashi hơi tránh, trường đao liền thất bại. Vị bằng hữu này, chuyện gì cũng từ từ. Ngươi cái này vừa lên đến liền động thủ, tựa hồ có chút nói bất quá đi. Hừ, ta cùng ngươi không có chuyện gì để nói. Họ Hatake, đều đáng chết. Tuổi trẻ võ sĩ lạnh hừ một tiếng. Nguyên bản thất bại trường đao lần nữa hướng lên nhấc lên. Hướng phía Kakashi quét ngang mà đi. Kakashi thấy thế cũng không còn nói nhảm. Hắn mặc dù ôn hòa, nhưng cũng không phải mặc người ức hiếp người. Đã có chuyện giảng không thông, vậy liền liều nắm đấm, nói lên đánh nhau. Trước mắt mặt hàng này, liền là lại đến 10 cái. Kakashi cũng hoàn toàn không có để vào mắt. Tuổi trẻ võ sĩ trường đao sắp chém trúng Kakashi. Trong mắt của hắn không khỏi lộ ra thần sắc mừng rỡ. Hừ, cái gì Hatake Kakashi, cái này đều tránh bất quá đi. Thật sự là quá yếu. Tuổi trẻ võ sĩ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, Kakashi tay phải nhẹ nhàng nâng lên. Hai ngón tay kẹp lấy tuổi trẻ võ sĩ trường đao. Lập tức thân thể khẽ động. Đem ngón tay kẹp lấy lưỡi đao chống đỡ tại tuổi trẻ võ sĩ trên cổ. Đây hết thảy bất quá là tại trong điện quang hỏa thạch. Trẻ tuổi võ sĩ kịp phản ứng thời điểm. Trên cổ kia cố ý lạnh đã để hắn lông tơ đứng thẳng. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là Toshiro đại nhân phủ đệ. Ngươi nếu là dám làm loạn, khẳng định là đi không ra sát chi quốc. Tuổi trẻ võ sĩ có chút chột dạ nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, ta đối với ngươi không có hứng thú gì. Ta hiện tại muốn gặp là Toshiro tiên sinh. Kakashi nói, đem ngón tay kẹp lấy mũi đao buông ra. Lạnh lùng nhìn trẻ tuổi võ sĩ một chút. Cái này trong khi liếc mắt, mang theo lạnh lùng sát ý. Tuổi trẻ võ sĩ thấy thế, trực tiếp bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Đúng lúc này, một cái trung niên võ sĩ đi ra. Nói ra, đã xảy ra chuyện gì? Xảo xảo nháo nháo, tuổi trẻ võ sĩ tựa như là tìm được chỗ dựa đồng dạng. Lập tức chạy đi qua. Nói ra, Oshima tiên sinh, người này am hiểu phủ đệ. Kakashi im lặng, gia hỏa này còn ác nhân cáo trạng trước. Oshima nghe vậy nhìn về phía Kakashi. Trước là hơi nghi hoặc một chút. Lập tức giật mình nói. Người là Hatake Kakashi. Kakashi sững sờ, nhìn về phía Oshima, đồng dạng nhớ tới người kia là ai. Người này liền là Toshiro phụ tá đắc lực. Oshima, Oshima tiên sinh, nguyên lai là ngươi. Kakashi, sao ngươi lại tới đây? Qua tới bái phỏng một chút Toshiro tiên sinh. Kakashi nói, thì ra là thế, đi theo ta, đa tạ Oshima tiên sinh. Kakashi cười nói. Oshima nhìn về phía trẻ tuổi võ sĩ. Nói ra, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Bất quá nếu là nếu có lần sau nữa. Hậu quả ngươi mình biết đến. Tuổi trẻ võ sĩ tại Oshima nhận ra Kakashi một khắc này. Liền biết sự tình muốn hỏng việc. Quả nhiên, tiếp xuống kịch bản chính là như vậy phát triển. Tuổi trẻ võ sĩ nghe vậy không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Sợ nói ra, ta biết. Oshima đại nhân, Oshima không để ý đến người kia, mà là mang theo Kakashi đi. Tuổi trẻ võ sĩ nhìn xem Kakashi rời đi, không khỏi lộ ra oán độc thần sắc. Không được, ta muốn nói cho trong tộc người. Tuổi trẻ võ sĩ lẩm bẩm nói, lập tức rời đi. Trên đường, Kakashi nhìn phía trước Oshima hỏi. Oshima tiên sinh, môn kia miệng tuổi trẻ võ sĩ vì cái gì đối ta như thế cừu thị sao? Oshima bất đắc dĩ cười một tiếng. Nói ra, bởi vì hắn họ Hokushin. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.